Lúc trước ta chỉ là vô tình liếc nhìn ngươi, ngươi đã muốn giết ta, càng bắt ta thử độc dược, thật sự là tâm địa rắn rết. Hôm nay là ngày vui của ngươi, ta diệt cả nhà ngươi, trước mặt phu quân tương lai của ngươi cưỡng hiếp ngươi, cho ngươi nếm thử cái gì là thống khổ. Vẻ mặt Thạch Nham thô bạo thúc mạnh hạ thân, chui vào động phủ chật hẹp của Mạc Nhan Ngọc. A a a, Mạc Nhan Ngọc rên rỉ thống khổ, hai mắt không kiềm được trào ra nước mắt bi phẫn nhục nhã. Kêu đi, bên ngoài là thân nhân của ngươi cũng đang kêu lên giống ngươi, nhưng mà bọn họ là kêu thảm thiết mà ngươi kêu lại là sướng. Thạch Nham vẻ mặt lạnh lùng tung hoành ngang dọc lên đồng thể trắng mịn của Mạc Nhan Ngọc ra sức đánh lên, mặc kệ Mạc Nhan Ngọc có thể chịu đựng được hay không. Lăng Thiếu Phong bị Tu La Huyết vệ giữ, nhìn rõ vị hôn thê đang thống khổ rên rỉ dưới thân Thạch Nham, khuôn mặt Lăng Thiếu Phong bi phẫn muốn chết. Giờ khắc này, hắn so với chết còn khó chịu hơn. Cách chương.